Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 731, Vân Hải Tông mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm 10 phần tôn sùng bộ kia lôi thuộc tính trận pháp, ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ chính là tốt nhất chủ trận nhãn, bố trí lôi thuộc tính trận pháp không thể thích hợp hơn. Ngân Xà đảo vị trí địa lý tương đối tốt, ở vào Thanh Lý đảo góc tây bắc kia một vùng biển, thời tiết sông tố tương đối nhiều, thích hợp lôi hạnh linh quả thụ sinh trưởng. Trừ cái đó ra, Ngân Xà đảo cự ly Chu gia rất xa, coi như đem đến khởi chiến sự, Chu gia muốn đối phó Vương gia cần đường dài bôn tập, ven đường sẽ đụng phải thế lực khác, cái này không thực tế. Nếu như Vương gia đoạt lấy Ngân Xà đảo, có thể tránh né Chu gia trả thù. Ngân Xà đảo cự ly Thanh Lý phường thị cũng không phải rất xa, 5-6 vạn dặm mà thôi. Mọi thứ có lợi thì có hại, Ngân Xà đảo cự ly Ngạc Ngư đảo thế lực tương đối gần, Ngạc Ngư đảo là Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong, có nhiều vị nguyên anh tu sĩ. Nếu như Vương gia cầm xuống Ngân Xà đảo, Ngạc Ngư đảo nếu như đối phó Trương gia, Vương gia khẳng định là Ngạc Ngư đảo phụ thuộc thế lực mục tiêu công kích. Bất quá chỉ có Vương gia là Trương gia phụ thuộc thế lực, Vương gia đều sẽ lọt vào Trương gia thế lực đối địch công kích, điểm này cũng không kỳ quái. Đồng Kỳ đảo cùng Kim Qua đảo cũng kém không nhiều, đều liên tiếp thế lực khác, chỉ là diện tích không giống mà thôi. Ta cũng nhìn kỹ Ngân Xà đảo, vừa vặn Thanh Linh bọn hắn trở về, có thể điều bộ phận nhân thủ theo chúng ta đi đoạt đảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện chính là nguyên bộ công pháp, bọn hắn cùng đi đoạt đảo không thể thích hợp hơn. Hơn 150 tên khác họ tu sĩ nhập vào Vương gia, Vương Thu Hồng đem bọn hắn đánh tan, phân bố tại khác biệt đường khẩu, điều 30 tên luyện khí lục tầng lấy thượng tu sĩ, từ Vương Thanh Thuần huấn luyện bọn hắn, đi qua mấy tháng thao luyện, có thể tham chiến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên điều 50 danh tu sĩ, cùng bọn hắn đi Ngân Xà đảo, Diệp Lâm tùy hành, hắn có thể giúp một tay bài trừ trận pháp. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đuổi tới Ngân Xà đảo, chú đảo tu sĩ có thể là thu được phong thanh, đã chạy, như thế vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Chú đảo tu sĩ rời đi thời điểm, phóng hỏa đốt đi đại bộ phận kiến trúc, chỉ có thể trùng kiến, này cũng không có gì. Vương Thanh Linh chỉ huy tộc nhân tu kiến phòng ốc, khai khẩn linh điền, gieo trồng linh dược. Quảng cáo, hòn đảo chính giữa có một cái cự hình sơn cốc bên trong có một mảng lớn kiến trúc, nơi này linh khí tối dồi dào. Diệp Lâm tự mình tuyên chỉ tại nhất tọa trống rỗng linh dược viên gieo xuống ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ, lấy ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ làm chủ trận nhãn, cái khác lôi thuộc tính vật liệu làm phó trận nhãn, bố trí tam giai thượng phẩm trận pháp Cửu Cung dẫn lôi trận. Vương Trường Sinh phía trước tự phái người thu thập tương quan vật liệu, thu thập thất thất bát bát, lần này đại chiến, Vương Trường Sinh cướp bóc không ít tài vật, vừa vặn gom góp tất cả bảy trận vật liệu. Cửu Cung dẫn lôi trận có thể dẫn đạo lôi điện bổ về phía ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ, xúc tiến lôi hạnh linh quả thụ sinh trưởng. Quá nhiều lôi điện chi lực có thể tồn trữ ở trong mắt trận, nếu là có cường địch xâm phạm, có thể khu xử trận pháp, phóng xuất ra lôi điện đả thương địch thủ. Lôi hệ pháp thuật lực phá hoại tối cường, đây là tu tiên giới công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh phái Vương Thanh Thuần đi Thanh Lý đảo thông chi Trương gia, bất kể nói thế nào, dưới đại thụ tốt hóng mát, muốn tại Hồng Nguyệt Hải vực sinh tồn được, Vương gia tu sĩ phải cố gắng, cũng muốn liên tiếp Trương gia. Bố trí tốt trận pháp, Vương Trường Sinh nhường Uông Như Yên lưu thủ Ngân Xà đảo, mang theo 10 tên tộc nhân ly khai. Ngân Xà đảo mấy ngàn dặm ngoài có nhất tọa hoang đảo, linh khí mờ nhạt. Vương Trường Sinh mang theo tộc nhân nghênh ngang theo trên hoang đảo không bay qua, tiêu thất ở chân trời. Một chén trà thời gian về sau, trên hoang đảo một khỏa cây dừa hạ bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, một gã khuôn mặt điêu luyện áo bào màu vàng nam tử trống rỗng xuất hiện tại cây dừa hạ. Nhìn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, rõ ràng là kết đan tu sĩ. Ngân Xà đảo đời trước chủ nhân là một cái họ Triệu tu tiên gia tộc bị Vân Hải Tông tiêu diệt. Vân Hải Tông hết thảy có 5 tên kết đan tu sĩ, một gã tại ngoại du lịch, 4 tên tại tông bên trong, diệt đi Triệu gia về sau, Vân Hải Tông liệu định Trương gia khẳng định sẽ phái người đến đoạt Ngân Xà đảo, giả ý rút lui, Vân Hải Tông phía sau là Ngạc Ngư đảo, đương nhiên sẽ không e ngại Trương gia. Vân Hải Tông vơ vét Triệu gia tài vật, phóng nắm lửa đốt rụi hòn đảo, làm thành rút lui giả tượng. Trên thực tế, Vân Hải Tông tu sĩ nhất trực tàng tòa này hoang đảo dưới nền đất, thật vất vả cầm xuống nhất tọa có được tam giai trung phẩm linh mạch hòn đảo, Vân Hải Tông làm sao lại tùy tiện nhường ra đi, đây là khai cương khoách thổ tốt đẹp thời cơ. Bởi vì thời cuộc bất ổn, nếu như điều khiển nhân thủ kết đan tu sĩ chắc chắn sẽ tự mình trở về, nếu như Vương Trường Sinh không quay về, bọn hắn tự chặn giết trở về điều khiển nhân thủ Vương gia tu sĩ, cần suy yếu lực lượng phòng thủ thẳng đến kết đan tu sĩ tự mình ly khai. Ngu xuẩn, cái này cấp bách trở về điều khiển nhân thủ, hắc hắc, chờ ngươi trở lại, trên đảo tu sĩ đã chết. Áo bào màu vàng nam tử bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, nhập lòng đất không thấy. 7 ngày sau, trên 100 tên tu sĩ theo hoang đảo dưới nền đất chui ra, 2 tên kết đan tu sĩ dẫn đội, khí thế hung hăng thẳng hướng Ngân Xà đảo. Một mảng lớn sương mù màu trắng bao lại cả tòa Ngân Xà đảo, nhường nhân thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Cùng ta sát, áo bào màu vàng nam tử tế ra một diện lớn chừng bàn tay màu vàng cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hình thể tăng vọt hóa thành một diện lớn gần trượng màu vàng cờ phướn, mặt cờ thượng thêu lên một đầu sinh động như thật màu vàng phi ưng. Hai tay của hắn nắm chặt màu vàng cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng rít đại tắc, mấy chục đạo to lớn màu vàng phong nhận bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Ngân Xà đảo. Một gã ngoài 30 lam váy thiếu phụ tế ra một viên trứng gà đại xích sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, xích sắc viên châu bên ngoài hiện ra vô số xích sắc phù văn, đại lượng ánh lửa trống rỗng hiển hiện, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Mấy chục khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu lơ lửng ở giữa không trung, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt tranh nhau chen lấn đánh tới hướng Ngân Xà đảo. Trên 100 tên cấp thấp tu sĩ hoặc thi triển pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí công kích Ngân Xà đảo. Quảng cáo, trong lúc nhất thời các loại pháp thuật linh quang sáng lên, phô thiên cái địa đánh tới hướng Ngân Xà đảo, thanh thế dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận huyền truyền tiếng tỳ bà vang lên, một đạo màu lam nhạt sóng âm theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, đem đột kích pháp thuật đánh tan hơn phân nửa, còn lại non nửa pháp thuật chui vào sương mù màu trắng bên trong, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Vừa mới bày ra trận pháp, không phát huy ra bao lớn uy lực, tăng lớn công kích lực độ. Áo bào màu vàng nam tử lạnh lùng nói, hắn thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo hoàng quang theo hắn linh thú châu bên trong bay ra, đây là một đầu năm trượng đại màu vàng tê giác, bên ngoài thân có từng vòng lam sắc linh văn, phần lưng có một loạt gai nhọn, dưới chân có một mảng lớn bạch sắc mây mù. Nhìn màu vàng tê giác khí tức, đây là một đầu tam giai trung phẩm linh thú. Đạp Vân Tê, Vân Hải Tông hộ tông linh thú, một thân man lực tam giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp cũng đỡ không nổi nó va chạm. Đạp Vân Tê phát ra một tiếng quái hống, hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía sương mù màu trắng bay đi. Tiếng tỳ bà trở nên sục sôi, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu to lớn lam sắc cự thủ, hung hăng chụp về phía Đạp Vân Tê. Đạp Vân Tê phát ra một tiếng quái dị, tiếng gào thét, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, đón lấy lam sắc cự thủ. Ầm ầm, lam sắc cự thủ bị vô hình sóng âm đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn nước biển tiêu tán không thấy. Cách chương.